Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 725, chương 731. Trọng Bảo ép vận, đây chính là ngươi nói. Linh động quỷ mị bóng người chợt đình trệ đi xuống. Vũ Thánh Chi khu một bên điều động 11 nói huyền âm túc kiếm ở trước mặt mình tạo thành một đạo dày đặc võng kiếm. Một bên tả tay nắm chặt còn thừa lại một thanh huyền âm túc kiếm. Sau đó đem tay trái nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm. Trảm thiên rút kiếm thuật. Bạch mi được ngang dọc địa ương giới tuyệt thế kiếm thuật. Kim đan cảnh lúc bạch mi tựu lấy cái này kiếm thuật. Chém nát một đạo thiên ý. Uy lực mạnh đủ để đem bạch mi chiến lực tăng lên thập bội trở lên. Tươi đẹp thiên địa ánh kiếm màu trắng như tuyết chợt lóe lên. Ba ngự đại thánh duy nhất phản ứng chính là nâng lên hai cái tay cánh tay. Che trước mặt mình, xoẹt, dòng máu màu vàng óng hát đầy đất. Mấy chục ngàn độ cao nhiệt độ thậm chí đem ba ngự đại thánh dưới chân không gian cũng cháy ra từng. Cục xấu xí trống rỗng, thống khổ lui về phía sau đến. Ba ngự đại thánh mặt đầy tức giận nhìn mình bị chém xuống hai cánh tay. Vết cắt nơi máu thịt ngoạc nguậy, nhưng vẫn ở kiếm huyết phong hầu lực lượng hạ. Một mực không cách nào dài ra tân thủ cánh tay. Dương Cực Thánh Nhật, giơ lên hai cánh tay bị chém. Ba ngự đại thánh cũng không để ý thương thế trên người. Nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu đạo giới đột nhiên mở ra. Một viên đường kính hơn vạn dặm to lớn mặt trời chói chan. Mang theo cuồn cuộn chí dương oai. Mãnh liệt mà ra. Vĩnh dạ vô quang. Vạt áo bị chán phóng vô số bạo loạn kim quang Dương Cực Thánh Nhật cháy một cái lỗ thủng to. Vũ Thánh Chi khu lạnh rên một tiếng. Trong tay 12 đạo huyền âm túc kiếm chợt tụ hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đoàn âm màu xanh lá cây tà nguyệt. Cùng ba ngự đại thánh Dương Cực Thánh Nhật. Địa vị ngang nhau, ngay tại Vũ Thánh Chi khu cùng ba ngự đại thánh giao thời điểm. Một đạo to lớn đen nhánh khe hở không gian đột nhiên mở ra. Người đeo huyền thanh sắc quy giáp, long đầu nhân thân Nava đại thánh, từ bên trong đi ra, vừa mới từ khe hở không gian bên trong đi ra đến. Nava đại thánh mũi liền bắt đầu điên cuồng ngửi động. Tỉnh táo lười dạng ánh mắt cũng thoáng cái toát ra một đạo tinh xích thần quang. Có long, ngửi động chốc lát, Nava ánh mắt của đại thánh thoáng cái rơi vào Vũ Thánh Chi khu thượng. Đưa ra màu tím đen đầu lưỡi liếm láp một chút khô khốc môi. Nava đại thánh treo hai cái nhỏ dài long khóe miệng của tu. Đột nhiên nâng lên một tia âm lãnh độ cong. Hắn chính là cái kia tới tiếp viện vạn giới đại thánh môn. Chú ý tới chạy tới Nava đại thánh. Ánh mắt của Bạch Mi lại một lần bị Nava đại thánh lưng đeo khối kia huyền thanh sắc quy giáp hấp dẫn. Phía sau quy giáp bị người chú ý. Nava đại thánh một chút sinh ra cảnh giác. Mà lúc này hắn mới phát hiện. Ở mảnh này đã hóa thành cực hàn chi địa cùng nóng bỏng tiêu đồ trên chiến trường. Lại còn có một cái tướng mạo phổ thông, lại dài một đôi chói mắt tuyết sắc lông mày nam nhân. Nhìn chằm chằm Bạch Mi bản thể, Nava đại thánh trên mặt vốn là nụ cười âm trầm dần dần thu lại. Cực lớn đến đủ để bao trùm mười mấy nhỏ thế giới thần niệm quét qua Bạch Mi. Nhưng thật giống như quét qua một đoàn không khí như vậy hư vô. Là người kia mời tới người giúp đỡ sao? Ma sát trong miệng nhọn răng thép, Nava đại thánh đưa tay từ trên lưng gỡ xuống lưng đeo huyền thanh sắc quy giáp. Trường mãn chạm tay bàn tay theo như ở trên mai rùa. Lòng bàn tay lân phiến dày đặc nhất thời từ từ mở ra. Vô số nhỏ dài đâm tủa vươn ra, dựa theo đặc định vị trí và trình tự, nhấn quy giáp thượng cực nhỏ chữ nhỏ. Nhìn Nava đại thánh gỡ xuống vỏ rùa sau đó đưa tay theo như ở phía trên. Bạch Mi đang tò mò đến Nava đại thánh là đang làm gì. Một cổ ẩn bên trong cảm giác nguy cơ để cho Bạch Mi một chút cảnh giác. khí vận đạo công kích. Cặp mắt bộc phát ra một vệt thần quang, tay phải của Bạch Mi hướng ngược lại chuyển một cái. Trong tay một thanh lạnh màu vàng hư ảo kiếm ngay sau đó lạc vào trong tay. Giơ kiếm đón đỡ xuống một cái hướng chính mình khí vận chi trụ chộp tới quỷ thủ. Bạch Mi trong hai mắt màu vàng nhạt thần quang chớp động. Người thường không nhìn thấy khí vận sau đó hiện ra Bạch Mi trong tầm mắt. Khí vận đạo pháp bảo sao? Lấy loạn thiên kiếp kiếm vọng khí thuật thấy chung quanh khí vận hình thái. Bạch Mi nhất thời chắc chắn. Nava đại thánh trong tay khối kia huyền thanh sắc quy giáp. Liền là một kiện ở vạn giới chung cũng cực kỳ hiếm thấy cùng hiếm hoi vận đạo pháp bảo. Người cũng biết số mệnh chi đạo. Thúc dục huyền thanh quy giáp phát động khí vận công kích lại bị Bạch Mi dùng một thanh giống. Vậy tràn ngập số mệnh chi đạo khí tức trường kiếm đón đỡ xuống. Nava đại thánh biểu hiện so với Bạch Mi còn kinh ngạc hơn. Một chút nhỏ, khiêm tốn gật đầu một cái. Trong tay loạn thiên kiếp kiếm, Bạch Mi tay trái cầm kiếm huơi ra vô số sóng kiếm mất đi xuống Nava đại thánh thúc dục huyền thanh. Quy giáp công kích, tay phải là đeo ở sau lưng. Không ngừng bắt đến từng viên tối tăm kiếm quyết, mịt mờ phát động phản kích. Có ý tứ, vậy thì nhìn một chút ta ngươi ai trước dung chuyển đối phương khí vận chi trụ đi. Trong hốc mắt, dấy lên khủng bố chiến ý. Nava đại thánh rên lên một tiếng. Lúc này toàn lực thúc dục lên huyền thanh quy giáp. Trong nháy mắt, vô số rậm rạp chằng chịt mai rùa hiện lên Nava đại thánh phía sau. Tạo thành nhất phương huyền diệu tối tăm đại trận, cho gọi ra một người người mang long xà, tay cầm đại kích thần bí nhân tương. Không cần, ta trước nhường ngươi ba chiêu. Ôi cười một tiếng, Bạch Mi thu hồi loạn thiên kiếp kiếm, chắp tay đứng ở Nava trước mặt đại thánh. Lại thật là nếu muốn để cho hắn ba chiêu, cuồng vọng, ta đây coi như không khách khí. Cười lạnh một tiếng. Nava đại thánh hoàn toàn không có tính toán buông tha cái này nhìn như là không để hắn vào trong. Mắt cử động, lập tức thúc dục lên vị này thần bí nhân tương, huy động đại kích hướng Bạch Mi khí vận chi trụ chém tới. Keng, chỉ có thể bị tu luyện số mệnh chi đạo nhân nghe xa xa muộn hưởng chuyện lai. Nava đại thánh thúc dục thần bí nhân tương nhất đòn nặng ký chém vào Bạch Mi màu vàng sậm khí vận. Chi trụ thượng, có thể làm người ta Nava đại thánh chố mắt nghẹn họng nhưng là thần bí nhân tương bị nặng nề bắn. Ngược trở về, mà Bạch Mi khí vận chi trụ lại phân hào không hư hại. Cái này không thể nào. Trừng mắt to nhìn đỉnh đầu của Bạch Mi chiếu sáng vạn dặm thập phương khí vận trụ. Nava đại thánh cơ hồ không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Ngươi còn có hai lần cơ hội. Mỉm cười nhìn Nava đại thánh, Bạch Mi buông tay một cái, tỏ ý Nava đại thánh tiếp tục, bình phục chính mình hỗn loạn tâm tình. Nava đại thánh đột nhiên thu hồi huyền thanh quy giáp, lại buông tha lần nữa hướng Bạch Mi cơ hội xuất thủ. Thế nào, buông tha sao? Thấy Nava đại thánh thu hồi huyền thanh quy giáp, Bạch Mi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Nava đại thánh cư nhiên như thế quả quyết. Biết rõ nói không thể thực hiện được chuyện. Ta tại sao còn muốn tiếp tục đi làm? Ngươi dám chống cự ta khí vận đạo công kích. Nhất định là có 10 phần chuẩn bị. Ta chỉ là rất nghi ngờ. Kết quả là dạng gì phương pháp? Có thể đem hoàn toàn độc lập với hết thảy quy tắc chi khách sáu vận. Chế tạo như vậy vững chắc. Đối mặt Nava đại thánh ham học hỏi nếu khát ánh mắt. Bạch Mi nhoẻn miệng cười. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Nghe nói qua trọng bảo ép vận sao? Tự nhiên nghe nói qua. Nhưng là loại này nông cạn thủ đoạn cùng ngươi ngươi có tiên bảo nơi tay. Nghe được trọng bảo ép vận. Nava đại thánh đầu tiên là thoáng qua một tia khinh thường thần sắc. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng Nava đại thánh. Lại chợt hiện lên một vệt vẻ hoảng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.